Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 618, thu mua. Góc truyện audio.com. Mắt to ngập nước, đen bóng, đồng tử không chứa bất kỳ tạp chất gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ngũ quan tinh xảo không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, liên tục thổi nhẹ nhàng vào tay hắn. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý của mình hay không? Được Thụ Ý Hàn thổi như vậy, Đường Trọng cảm thấy thật sự bàn tay mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác nóng rát đau đớn kia đã biến mất, hóa thành một hồi lại một hồi mát lạnh. Đã hết đau, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Thật sao? Con mắt của cô gái nhỏ càng mở to hơn, vẻ mặt vui mừng nói. Thật sự, Đường Trọng khẳng định gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá, Thụ Ý Hàn cao hứng nói. Phương pháp của bà ngoại thật sự rất hữu hiệu. Đúng vậy, phương pháp của bà ngoại hữu hiệu. Thụ Ý Hàn trị liệu càng hữu hiệu. Đường Trọng trêu chọc nói. Thật sự đã hết đau sao? Không đau, em giúp anh thổi tiếp nhé. Không cần, vì sao? Mệt mỏi, em không phiền lụy, anh sợ em mệt mỏi. Thụ Ý Hàn lại híp mắt vui vẻ nở nụ cười. Nói, em không mệt chút nào. Ồ, cái khăn lụa này là của cô sao? Thu Tĩnh đang đứng đằng sau lưng bọn hắn nghe chuyện. Nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì. Nhiều lần đã muốn lên tiếng cắt ngang nhưng cũng không biết là có tâm lý gì. Cuối cùng cũng không nói ra lời nào. Bây giờ nghe thấy Thu Tĩnh Ý Hàn hỏi lai lịch khăn lụa. Không thể không giải thích một tiếng. Nói. Trên tay Đường Trọng bôi thuốc mỡ không có khăn tay băng bó cho nên cô đã cho hắn mượn dùng một lát. Nhưng cô không muốn lấy đồ vật hắn dùng qua rồi. Cháu phải mua lại cho cô một chiếc đây. Vâng, cháu sẽ mua cho cô một chiếc. Thụ Ý Hàn sảng khoái đồng ý tiên sinh. Ngài không sao chứ, có muốn đi tới bệnh viện khám một chút không? Rốt cuộc quản lý nhà hàng cũng tìm được cơ hội chen vào. Ân Cần tiến lên thăm hỏi. Đường Trọng không hiểu tiếng Pháp, sau khi Thụ Ý Hàn đi tới Pháp không lâu cũng bắt đầu học tập tiếng Pháp. Nhưng trình độ vẫn có hạn, Thu Tĩnh miễn cưỡng trở thành người phiên dịch cho Đường Trọng. Cô phẫn nộ trừng mắt quản lý, nói, anh xem hắn tay đi, anh cảm thấy là không có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy chúng tôi cũng cảm thấy rất có lỗi. Quản lý nhà hàng cúi đầu với Đường Trọng. Có muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút không? Chỗ này cách bệnh viện không xa. Chúng tôi nguyện ý gánh chịu tất cả tổn thất. Dừng một chút, hắn lại chỉ vào người phụ nữ vừa rồi vội vàng gọi điện thoại lách vào phía sau nhân viên phục vụ cà phê. Nói, đương nhiên vị phu nhân này cũng có trách nhiệm. Cô ấy muốn tới đây xin lỗi ngài. Người phụ nữ nước Pháp kia đi tới. Nói với Đường Trọng, tiên sinh, thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ôi, con của tôi Silly, nó bị bệnh rồi, ba của nó đã đưa nó đi bệnh viện. Tôi vội vã đuổi theo. Đây là sai lầm của tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thu Tĩnh liền phiên dịch những lời này cho Đường Trọng nghe. Đường Trọng đối với cô cười cười. Nói, được rồi, về sau chú ý một ít. Càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Đi mau lên. Hy vọng con của cô không có việc gì. Nghe Thu Tĩnh phiên dịch xong, mặt mũi người phụ nữ tràn đầy cảm kích, lập tức kéo Đường Trọng nói một tràng. Đường Trọng cũng không hiểu cô đang nói cái gì, chỉ là không ngừng dùng tiếng Trung Hoa nói. Không cần khách khí, đã để cho người phụ nữ trung niên này chạy đi. Đường Trọng cũng không còn cách nào truy cứu trách nhiệm nhà hàng. Nhưng quản lý nhà hàng liên tục xin lỗi. Còn miễn phí bữa cơm trưa của bọn hắn, hai tay Đường Trọng bị thương, dĩ nhiên là không có cách nào cất được bò bít, thế, đương nhiên Thụ Ý Hàn đã nghĩ ra cách, đừng nói là một ít tổn thương này, cho dù đâm hai đao xuyên qua lòng bàn tay hắn thì cũng không ảnh hưởng đến việc ăn cơm bình thường của hắn. Thụ Ý Hàn tước đoạt miếng bò bít, tết của Đường Trọng, tự mình cắt, sau đó đưa từng khối vào trong miệng Đường Trọng. Ý Hàn, Thu Tĩnh nhíu mày, nói, cháu phải chú ý tới hình tượng chứ. Nhưng mà tay Đường Trọng bị thương, Thu Ý hùng hồn phản bác nói. Vì vậy, Thu Tĩnh lại không thể nói lời nào. Cô vùi đầu cắt miếng bò bít, tết của mình, chén đĩa răng rắc rung động. tựa như cái khối bò bít. Tết kia chính là xương bả vai của Đường Trọng vậy. Sau khi ăn cơm xong, Tu Tĩnh đề nghị Đường Trọng đã bị thương, vậy thì cần phải để cho hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tu Tĩnh có thói quen ngủ trưa vào lúc xế chiều mỗi ngày. Nếu như không nghỉ ngơi trong chốc lát, cô sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cho nên cô muốn đuổi Đường Trọng đi, sau đó nhanh chóng lôi kéo Thu Ý Hàn trở về ngủ. Thu Ý Hàn không đồng ý, nói, cô, Đường Trọng khó đến Paris một chuyến. Chúng ta cần phải dạo chơi cùng hắn đấy. Nói sau, cung Louvre còn có mấy quán triển lãm chưa từng đi. Cháu còn muốn dẫn hắn đi Thánh Mẫu Viện Paris cùng cột điện bằng sắt Eiffel. Hay là nếu cô mệt thì cô trở về trước đi. Thu Tĩnh nghĩ thầm, dù sao ban ngày bọn hắn cũng sẽ không làm được chuyện gì. Thu Ý Hàn hẳn là an toàn đấy. Vì vậy, cô nói mình ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, lại để cho Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn tiếp tục đi thăm cung Louvre. Cảm ơn khăn lụa của cô. Trước khi đi, Đường Trọng nói lời cảm ơn với Thu Tĩnh. Hừ, đừng gọi tôi là cô. Thu Tĩnh tức giận nói. Ai là cô của cậu hả? Tôi chỉ là cô của Thu Ý Hàn thôi. Cô, bye bye, cô mau trở về ngủ đi. Bằng không thì tính tình của cô sẽ rất xấu đấy. Thu Ý Hàn khoát tay với Thu Tĩnh. Sau đó cao hứng kéo tay Đường Trọng nhanh chóng chạy đi. Thu Tĩnh cười khổ, tiểu nha đầu này, thật đúng là khuỷu tay ngoặt ra bên ngoài. Đợi đến lúc Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn đi xa, Thu Tĩnh lấy điện thoại di động ra. Do dự không biết có nên bấm dãy số điện thoại kia không? Thật lâu, cô vẫn ấn nút mở khóa. Chị dâu, có chuyện em muốn nói cho chị biết. Khách sạn Kết Hiller, tới Paris, Đường Trọng ở khách sạn này. Hôm nay đi dạo một ngày cùng Thu Ý Hàn. Sau khi ra khỏi cung Louvre, bọn hắn cũng không lách vào những thắng cảnh du lịch mà người chật như nêm cối. Bọn hắn tùy ý đi lại bốn phía. Một con đường dài hẹp lạ lẫm, từng ngôi nhà với kiến trúc đặc sắc, các quán cà phê hoặc là tiệm sách nhỏ đều có thể mang lại cho bọn hắn niềm vui cùng kinh ngạc. Thu Ý Hàn giơ điện thoại không ngừng chụp ảnh, tự chụp mình, chụp Đường Trọng, mời người giúp bọn hắn chụp ảnh chung hoặc là dựa đầu vào nhau tự quay. Cô chỉ có thể ghi chép lại thời gian tốt đẹp hai người ở bên nhau nhiều hơn. Bởi vì đợi đến lúc sau khi Đường Trọng rời đi, cái này sẽ là rượu ngon để cô nhâm nhi vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi đấy. Vốn là Thu Ý Hàn còn muốn đi cùng Đường Trọng tới vài nơi nữa nhưng lại nhận được điện thoại bà ngoại. Bà ngoại hỏi cô đang ở chỗ nào? Sao đi ra ngoài một ngày vẫn chưa về? Thu Ý Hàn không muốn lộ chuyện Đường Trọng đã đến Paris. Cho nên đã nói với bà ngoại rằng nhất định buổi tối cô sẽ trở về cùng ăn bữa tối. Thế nhưng trước khi cô trở về, cô đã ăn cơm tối cùng Đường Trọng. Đường Trọng cười ha hả nhìn cô, nói bây giờ cô ăn nhiều thứ như vậy, khuya về nhà làm sao có thể ăn thêm được nữa. Thu Ý Hàn nói không sao, lúc trở về sẽ nói rằng nói khẩu vị không tốt, uống chút súp là tốt rồi. Chỉ cần cô không nói, bà ngoại sẽ không hoài nghi, cô gái này cũng đã học xong nói dối. Đã thành yêu tinh, Thu Ý Hàn trở về, Đường Trọng lại một người trở về gian phòng của mình. Sau khi tắm xong, hắn cởi khăn lụa trên bàn tay ra, lại chuẩn bị thay thuốc. Đúng lúc đó cửa gian phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Sao, lòng Đường Trọng tràn đầy nghi hoặc, Thu Ý Hàn vừa rời đi, không có khả năng Thu Tĩnh đến tìm mình. Ở Paris mình cũng không có bạn bè gì, ai đang gõ cửa ở bên ngoài. Hắn mặc áo ngủ vào, cảnh giác đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, sau lưng còn có một gã vệ sĩ thân hình cao lớn. Chỉ cần liếc, Đường Trọng đã biết rõ hai người kia cộng lại cũng không phải là đối thủ của mình. Vì vậy, lúc này hắn mới yên tâm kéo cửa gian phòng ra, thân thể ngăn tại cửa ra vào, nói, có phải các người tìm nhầm người không? Rất tốt, người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười. Đường Trọng tiên sinh biết nói tiếng Anh. Rất tốt, tôi còn có thể nói những ngôn ngữ quan trọng khác nữa đấy. Ví dụ như tiếng Trung. Đường Trọng nói, thằng này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đang kỳ thị rằng mình không biết tiếng Anh sao? Người đàn ông trẻ tuổi nhún nhún vai cười, nói bằng tiếng Anh, Đường Trọng tiên sinh không nên hiểu lầm, tôi không biết tiếng Trung mà anh lại không hiểu tiếng Pháp. Tôi lo lắng chúng ta không có cách nào nói chuyện, đến vội vàng cho nên cũng không mời một gã tinh thông tiếng Trung tới phiên dịch. Thật sự là quá thất lễ, cậu biết tên của tôi không biết các cậu là ai. Đường Trọng nói, có chuyện gì không, tôi là En Rafarin, cút, biết không, đây là nhãn hiệu gia tộc chúng tôi kinh doanh, có một chuyện làm ăn muốn thương lượng cùng Đường Trọng tiên sinh. Người đàn ông trẻ tuổi nói, tôi nghĩ nhất định Đường tiên sinh sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Không mời chúng tôi vào uống chén trà sao, tôi biết trà xanh Trung Hoa vô cùng có danh tiếng. Đường Trọng mở cửa, nói, mời vào, ông chủ hãng gút sao? Bọn hắn tìm mình làm cái gì? Đường Trọng sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là biết mình đã đến Paris, muốn mình làm phát ngôn Trung Hoa sao? Đáng tiếc, tư duy Đường Trọng khác hẳn với người thường. Hắn là lặng lẽ tới Paris đấy. Người ngoài cũng không biết, cũng không có bất kỳ truyền thông nào đưa tin qua. Làm sao hắn biết mình tới? Còn đã tìm đến khách sạn mình đang ở, hắn đến cùng muốn làm gì? Sau khi En Rafarin vào nhà liền dò xét bốn phía, vừa cười vừa nói, hoàn cảnh không tệ, khách sạn Kate Hiller là một trong những khách sạn tốt nhất Paris. Đường Trọng tiên sinh quả là một người đàn ông rất biết hưởng thụ. Coi như cũng được, không ai từ chối đồ tốt cả. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hắn vẫn mặc áo ngủ như vậy. Cũng không có ý muốn đi thay đổi trang phục, nếu hắn đi vào trong phòng thay quần áo, bọn hắn ở phòng khách ăn cắp đồ thì phải làm sao? Hắn nói lá trà xanh Trung Hoa rất nổi tiếng, nói không chừng hắn sẽ ăn trộm bình trà của mình đấy. Nếu là như vậy thì chúng ta sẽ hợp tác rất tốt đấy. En Rafarin cao hứng nói, hắn từ trong túi tiền rút ra một tờ giấy đưa tới. Nói, muốn hưởng thụ sinh hoạt thì cần phải có một lượng lớn tiền tài. Đường Trọng tiên sinh, anh có thể ghi lên một con số khiến anh thỏa mãn. Cách chương.